có lời gì nói đi. Không cần lo lắng ảnh hưởng cùng ta Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến. Ta tâm như sắt, sẽ không bị ảnh hưởng. Cương Nhất nói, ta cũng rất muốn nói là cái gì, thế nhưng kế thừa Đại Kiếp Minh Vương linh hồn người không phải ta, cho nên đối với rất nhiều chân tướng ta cũng như lọt vào trong sương mù. Trầm Lãng nói, xảo, Đại Kiếp Minh Vương tinh thần ký ức ở ta trong đầu, đại bộ phận vẫn là nằm ở che đậy trạng thái, ta cũng như lọt vào trong sương mù. Cương Nhất nói, cho nên ta càng nghĩ thật không biết là nên đến, vẫn là không nên tới. Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Cương Nhất nói, cuối cùng ta tới, nhưng sau muốn cùng ngài nói một câu. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Cương Nhất nói, ta đại kiếp từ căn bản là không được tà áp, thậm chí tràn ngập quang minh cùng thần thánh. Đương nhiên hắn về sau biến được tà áp, chẳng những diện tích lớn tu luyện tà công, hơn nữa còn dùng tinh thần thuật đầu độc thế nhân. Thế nhưng có lẽ là phía trước chúng ta đại kiếp tự là một cái thuần túy thêm cao thượng tổ chức. Trầm Lãng nói, ta tin tưởng, ta cũng chứng kiến. Ở Thất Lạc quốc độ phế tích kim tự tháp nhọn, Trầm Lãng chứng kiến cái này chủng siêu thoát. 13 cái đại sư dùng tánh mạng tới thuyết minh cái này chủng siêu thoát. Cương Nhất nói, đại kiếp tự tên căn nguyên là bởi vì thượng cổ đại niết diệt, đó là cả thế giới hảo kiếp, cả nhân loại văn minh hảo kiếp. Mà chúng ta đại kiếp tự truyền thừa nghìn năm, mục đích duy nhất chính là ngăn cản trận này đại hảo kiếp. Coi như ngăn cản không được, chí ít cũng có thể thoáng cứu lại một cái. Trầm Lãng nói, ta biết. Bởi vì ngươi nhóm đại kiếp minh vương truyền thừa tinh thần ký ức, căn bản cũng không phải là cái gì thế giới cơ mật, mà là toàn bộ văn minh hệ thống. Cơ hồ khiến ta cần theo chữ thứ nhất phù bắt đầu học tập. Dường như đứa trẻ sơ sinh vậy, Bi Bô Tập nói. Mà truyền thừa bộ phận này ký ức, đại khái tương đương với 1 triệu cách đồ thư quán đều không ngừng. Ây, Cương Nhất nói, ta đây có phải hay không muốn vinh hạnh tiếp thu truyền thừa người là ngài, mà không phải ta. Trầm Lãng nói, ngươi có thể thoáng vinh hạnh một cái. Ha ha. Cương Nhất đạo, phi thường có lễ ứng phó mà cười một tiếng. Nhưng về sau, hai cái người lặng lặng không nói gì. Trầm Lãng nói, Cương Nhất, ngươi cũng muốn đi đúng không? Cương Nhất nói, Thánh Minh không qua được bệ hạ, hôm nay muộn trên đi liền. Toàn bộ huyền không tự nhân toàn bộ đi. Đại kiếp tự hết thảy ẩm núp lực lượng cũng toàn bộ mang đi. Trầm Lãng nói, cái kia chúc ngươi một đường thuận phong. Như vậy ngươi tân đi địa phương là muốn trùng kiến huyền không tự, vẫn là đại kiếp tự đâu? Vẫn là để cho đại kiếp tự đi. Bởi vì huyền không tự cùng thông thiên tự đều đã từng là chúng ta đại kiếp tự mở chi nhánh. Cương Nhất nói, hiện tại coi như là hồi quy bổn nguyên. Ta, mà mẹ nó, điểm này Trầm Lãng là thật tâm không nghĩ tới a. Vẫn còn có đoạn này bí tân, huyền không tự cùng thông thiên tự, vậy mà đều là đại kiếp tự biệt hiệu, điểm này đều không được ngưu bức. Cương Nhất nói, chúng ta xây cái này hai phần hào, kết quả không có qua mấy trăm năm, mà bắt đầu đấu tranh với nhau chém giết. Cuối cùng ở Khương Ly bệ hạ dẫn sắt xuống, thông thiên tự cùng huyền không tự đơn giản cùng nhau xuất binh diệt đại kiếp tự. Cho nên thực sự là một đống cứt. Trầm Lãng nói, cái kia chúc ngươi trùng kiến đại kiếp tự thành công. Cương Nhất nói, cảm tạ bệ hạ. Ngoài ra ta mời ngài ở phương tiện, hoặc không có phương tiện thời điểm, phỏng vấn chúng ta tân đại kiếp tự. Câu này đối với Bạch Như trước quen thuộc như thế, phảng phất trước đây không lâu mới vừa nghe qua. Trầm Lãng nói, được, vậy xin hỏi ta nên đi nơi nào bái phỏng các ngươi tân đại kiếp tự đâu khi? Cương Nhất nói, phi thường xin lỗi. Bởi vì ta không có được đại kiếp minh vương truyền thừa, cho nên ta cũng không biết chúng ta tân đại kiếp tự ở đâu, còn muốn khắp thế giới đi tìm. Cái này lúc túng, ngươi còn không biết ở đâu trong, liền mời ta đi bái phỏng. Cương Nhất nói, bởi vì ta lần này cần đi tìm là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ, nhưng ta thật không biết ở đâu trong tin tức của nó ở ngài trong đầu. Đáng tiếc, ngày này thì cũng không biết, nhưng tương lai đại kiếp minh vương tin tức giải khai về sau, ngài hẳn là sẽ biết. Xin ngài nhất định phải đi. Được, Trầm Lãng nói. Ngoài ra, ở tại thượng cổ thế giới thì có đại kiếp tự cương nhất nói. Là, thượng cổ thế giới đại niết diệt đến phía trước. Đại kiếp tự liền đã thành lập. Duy nhất mục tiêu chính là trợ giúp nhân loại tránh thoát đại kiếp nạn. Trầm Lãng nói, hiển nhiên thượng cổ đại kiếp tự thất bại. Ây, cương nhất nói. Là, sự thực trên còn không có đợi được đại niết diệt đến, chúng ta thượng cổ đại kiếp tự đã bị tiêu diệt. Trầm Lãng nói, đúng lúc như vậy, đúng vậy a. Cương nhất nói, thật là đúng dịp a. Hai lần đều bị diệt mất, cho nên ta đối với đại kiếp tự biểu thị cường liệt hoài nghi. Luôn mồm được xưng muốn cứu vớt thế giới, ngăn cản hảo kiếp. Kết quả hảo kiếp còn chưa tới liền tiêu diệt. Thực sự là phủ khoa thêm vô năng. Ế, ngươi cương nhất làm sao cùng đại kiếp tự truyền nhân. Nói như vậy chính mình được không? Trầm Lãng nói. Cái kia ở tại thượng cổ thế giới, là ai tiêu diệt các ngươi đại kiếp tự đâu không biết a. Cương nhất nói. Ta cũng tìm kỹ lâu. Ta cảm thấy có thể là thượng cổ cơ thị. Dù sao đương thời bọn họ đã lấy thay mặt Khương thị trở thành Đông Phương đế quốc hoàng đế. Chẳng qua tìm vài thập niên đều không có tìm được đáp án. Thật thê thảm. Trầm Lãng nói, ngươi đại hảo nhân sinh đều hoang phế ở nơi này hư vô phiêu miêu lý tưởng cùng tôn chỉ lên. Cũng không phải là chứ sao. Cương nhất nói. Hơn nữa còn phải tiếp tục hoang phế xuống phía dưới. Hiện tại lại muốn dẫn lấy mấy ngàn trên vạn người. Đi tìm hay là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Cái này đặc biệt để cho ta đi đâu trong tìm a. Một điểm manh mối cũng không có, nhưng là vừa không thể không đi tìm. Cả đời đều ở đây vì cái này hư vô phiêu miêu lý tưởng mà phấn đấu. Thực sự là lớn lao bi kịch, nhưng nếu liền điểm ấy lý tưởng cũng không có, đó chính là lớn hơn bi kịch. Còn không bằng vài thập niên trước tựu chết toán. Trầm Lãng nói, chúc ngươi thành công. Cảm tạ bệ hạ. Cương nhất nói. Ta bệ hạ, xin ngài cần phải nhớ kỹ, tương lai phương tiện cùng không có phương tiện thời điểm, đều mời nhất định tới đại kiếp tự tìm chúng ta. Chúng ta hồi hao hết tất cả lực lượng cùng thời gian, chờ đợi đại giá của ngài quang lâm. Đương nhiên giả như chúng ta tìm được cái này hay là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Trầm Lãng nói. Được. Vậy ngươi nhóm lúc rời đi, thuận liền đi nộ triều thành đón một người. Mang theo cái này người cùng nhau xuất phát tìm kiếm thượng cổ đại kiếp tự di chỉ đi. Trầm Lãng đưa tới một tờ giấy, Cương nhất tiếp nhận nhìn liếc mắt, gật đầu nói được. Nhưng sau hắn nhẹ nhàng chà một cái, tờ giấy này triệt để nát bấy. Cáo từ, ta bệ hạ. Cương nhất đạo. Trầm Lãng nói. Cáo từ. Cương nhất đi ra mấy bước, lại chiết thân trở về, hướng Trầm Lãng hai đầu gối quỳ xuống, cái chán gõ thủ. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Gõ thủ về sau, Cương nhất nói, vẫn là trước giờ dập đầu đi, miễn cho lấy sau không có cơ hội. Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng cưới long bay lên thiên không, nhưng sau chứng kiến một chi đội ngũ chọn một vạn người, toàn bộ ăn mặc tăng bào áo choàng, giơ cây đuốc, lặng lặng không tiếng động hướng đông đi. Toàn bộ huyền không tự mọi người, toàn bộ ly khai Đông Phương thế giới, đi thuyền rời bến, tìm kiếm cái kia bọn họ cũng căn bản không biết ở đâu bên trong thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Đi hoàn thành Cương nhất mình cũng không được rõ ràng sứ mệnh cùng lý tưởng. Một vạn nhánh cây đuốc phảng phất là một vạn con đom đóm. Trầm Lãng đem Trầm Giá cũng mang đến, lặng lặng nhìn một màn này, nhìn huyền không tự trốn đi. Cảm giác được cái gì? Trầm Lãng hỏi. Trầm Giá nói, trong tuyệt vọng hy vọng. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm thán, Trầm Giá thông minh. Này thì đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Một vạn nhánh cây đuốc chiếu vào hắc ám đại địa lên, cũng vẹn vẹn chỉ là dường như đom đóm quang mang một dạng. Quang mang yếu ớt, rồi lại sinh sôi không ngừng. Trầm Lãng nói, nhớ kỹ giờ khắc này đi của ta nhi tử. Lại qua hai cái tháng, phương Tây thế giới hỏa viêm đảo. Mấy tháng này khí trời phi thường dịu dị, cả thế giới lại một lần nữa trở nên lạnh. Sa man tộc mà chỗ đông phương thế giới vùng cực nam, vốn là bốn mùa như mùa xuân, coi như ở đông thiên cũng có hai mươi mấy cơ. Bọn họ thậm chí chỉ có nhất chủng thời kỳ, đó chính là hạ thiên. Cho nên xưng loại địa phương này khí trời bình thường đều là mưa cuối kỳ, không phải mùa mưa. Hơn ngàn năm đến, Sa man tộc nam đoan cũng không có tuyết rơi xuống, mà năm nay đông thiên liền sa man tộc đều tuyết rơi. Nộ triều thành cũng tuyết rơi, Huyền Vũ phủ công tước cũng tuyết rơi, Tây Luân đế quốc Bích Kim thành cũng tuyết rơi. Mấy trăm năm qua lần đầu tiên, phảng phất cả thế giới đều ở đây tuyết rơi. Thế nhưng có hai cái địa phương lại không có tuyết bay, một cái Viêm Kinh. Viêm Kinh xem như là phương Bắc, hàng năm bắt đầu mùa đông đều muốn tuyết rơi, chỉ có năm nay chưa có tuyết rơi. Thậm chí khí hậu đều ở đây mười mấy độ tả hữu. Nhưng khoảng cách Viêm Kinh bên ngoài mấy trăm dặm, rồi lại tuyết lớn đầy trời. Bởi vì Viêm Kinh trên khoảng không có một đầu long. Còn có một chỗ chính là phương Tây thế giới Hỏa Viêm thành, trên khoảng không cũng từ đầu đến cuối không có tuyết rơi. Bất quá, nơi đây vẫn là đóng băng đầy đất, nhiệt độ đã giảm xuống trở về không hạ hơn 100 cơ. Khoảng cách hoàng đế mang theo cử long đi tới nơi này đã vượt qua hơn 100 thiên. Hỏa Viêm đảo không có bất kỳ biến hóa. Kim tự tháp hạ đọng lại biển nham thạch nóng chảy, vẫn là số không hạ hơn 200 độ cơ, nhiệt độ thấp. Hoàng đế bệ hạ như trước ngồi xếp bằng ở biển nham thạch nóng chảy lên, vẫn không nhúc nhích. Hắn phảng phất giống như chết, không có hô hấp, thậm chí liền tim đập đều phảng phất không có. Bỗng nhiên, hoàng đế thở ra một hơi, ngực bắt đầu phập phồng, khôi phục tim đập cùng hô hấp. Nhưng về sau, hắn từ từ mở mắt. Khoảng khắc về sau, vô tận biển nham thạch nóng chảy bỗng nhiên lại một lần nữa dung hóa theo đóng băng đọng lại, đến lần nữa biến thành nóng bỏng nham tương. Phảng phất chỉ có trong nháy mắt. Ngay sau đó một giây kế tiếp chung, hỏa diễm đảo ở trên hàn băng trong nháy mắt dung hóa tiêu thất. Bên trong đóng băng động vật, cây xanh, nhiều loại hoa trong nháy mắt bị giải phóng ra ngoài. Đương nhiên, không có sống lại. Lại một giây kế tiếp chung, sầm sầm sầm sầm, Hỏa Viêm thành thượng cổ phế khư trong nháy mắt tan tành mây khói. Ngay sau đó, toàn bộ Hỏa Viêm đảo thịt nát xương tan. Chu vi hết thảy đóng băng ngoài khơi, nhìn dặm đóng băng chi hải trong nháy mắt dung hóa, biến thành bích lục nước biển. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lại chợt sôi trào, biến thành ngập trời vũ khí. Sầm sầm sầm sầm. Trước nay chưa có hỏa sơn đại bạo phát, đếm không hết nham tương chợt sông hơn mấy trên vạn thước cao khoảng không. Hỏa hồng nham tương đem toàn bộ thiên không đều chiếu sáng nhuộm đỏ. Nơi này hỏa sơn phun phát, phảng phất so với Olympia hỏa sơn đều muốn kinh người. Sầm sầm sầm sầm, ngập trời nham tương dường như địa ngục pháo bông, vô biên vô hạn, miên kéo dài trăm dặm. Cái này phảng phất vùng đất rít gào, tinh cầu gào thét. Nửa Bắc Bộ Tây Luân đế quốc đều run rẩy, mới vừa hóa tan ngoài khơi, nhấc lên kinh thiên biển gầm, bốn chỗ tịch quyển. Ở cái này kinh người trong bức họa, một đầu long vô thanh vô tức phi đến thiên không bên trên. Đại Viêm Cử Long niết bàn trọng sinh, phi đến cửu thiên chi thượng. Mà đang khi hắn phóng lên cao về sau, hỏa sơn phun phát kết thúc, thậm chí mới vừa phun tràn ra nham tương trực tiếp trên không trung đọng lại, hình thành không gì sánh được xinh đẹp điêu khắc, tuyệt phủ thần công một dạng. Ngay sau đó, ngập trời biển gầm sóng lớn cũng phảng phất trong nháy mắt đọng lại, dừng hình ảnh ở nhất mãnh liệt trong nháy mắt, mịt mờ ngoài khơi lại một lần nữa đóng băng, chỉ bất quá không ở trơn nhắn trong như gương. Đại Viêm hoàng đế thành công, hắn cùng hắn long cũng hoàn thành đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, chiến thắng địa ngục, hoàn thành điên cuồng đại niết bàn. Hắn cũng không có lập tức ly khai, bởi vì có một bạch sắc cái bóng cực nhanh nam xuống, là Bạch Kinh nữ tử. Đại Viêm đế quốc cơ bệ hạ, ngài không có tuân thủ đã từng khế ước, ngài không nên tới Tây Phương, Bạch Kinh cô gái nói. Đại Viêm hoàng đế nói, nhưng ngươi nhóm cũng không có ngăn cản ta, không phải sao? Khế ước đều đến lúc này, còn có khế ước sao? Bạch Kinh nữ tử trầm mặc.

Đại Viêm vạn thắng, Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế, hoàng đế trở về. Che khuất bầu trời. Tức thì toàn bộ Đại Viêm đế quốc quan viên, quân đội, dân chúng phảng phất bị triệt để châm lửa. Nguyên bản sa sút tinh thần tâm trong nháy mắt lừng lấy sục sôi. Nguyên bản trầm thấp ý chí trong nháy mắt cháy hừng hực, lòng tin sông thiên. Đại Viêm vạn thắng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn 1 triệu người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Mà vây quanh Viêm Kinh trăm vạn đại quân, còn có đi theo Khương thì vô số người không cam lạc hậu, gân giọng hô to: Đại Càn vạn thắng, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Viêm vạn thắng, Đại Càn vạn thắng. Toàn bộ Viêm Kinh nội ngoại triệt để sôi trào, tung hoành vài trăm dặm mặt đất lên, vượt lên trước mấy triệu người nhìn lên thiên không. Trầm Lãng cùng Đại Viêm hoàng đế càng ngày càng gần, hai cái cự long cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, song phương ở Viêm Kinh trên khoảng không gặp, khoảng cách vẹn vẹn hơn 10 thước. Mấy vạn cây số vung mặt đất lên, tĩnh lặng không tiếng động. Mấy triệu người tĩnh lặng không tiếng động. Thiên hạ chư quốc, hết thảy hào môn quý tộc, hết thảy chư hầu quân chủ, mắt không hề nháy một cái, nhân chứng cái này thần thánh thêm vĩ đại thời khắc. Từ ngàn năm nay lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần. Nhân chứng lịch sử không chỉ là Đông Phương lịch sử, cũng là cả thế giới lịch sử. Sử thượng tối cường người ở rể 108 chương 1065 quyết chiến kết thúc cầu vé tháng. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên cùng hoàng đế gặp mặt. Hoàng đế bệ hạ so với trong tưởng tượng diện mục bình thường a, còn lâu mới có được Khương Ly bệ hạ như vậy anh minh thần vũ, khí phách sông thiên. Nhưng Trầm Lãng biết, đây là thiên hạ tối cường đại người. Không phải võ công cường đại, mà là trí tuệ cường đại, ý chí cường đại. Này người giống như hắn, hoàn thành long chi cảm ngộ. Không chỉ có như đây, ở mấy tháng trước Trầm Lãng còn không có bắc trên Viêm Kinh thời điểm, hắn liền tuyển trạch một cái gian nan nhất quyết tuyệt đường, thâm nhập địa ngục, làm cho cử long niết bàn trọng sinh. Trầm Lãng đương thời là đối mặt tuyệt cảnh, nhất định phải đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, mà hoàng đế bệ hạ còn không thấy Trầm Lãng cử long, liền đã tuyển trạch hủy diệt trọng sinh đường. Dũng khí của hắn thực sự là không ai bằng. Trầm Lãng bệ hạ, lần đầu gặp mặt, phi thường quang vinh may mắn. Đại Viêm hoàng đế đạo: Hoàng đế bệ hạ, lần đầu gặp mặt, phi thường quang vinh may mắn. Trầm Lãng đạo. Lúc này hắn mới có hơi ngẩn ngơ. Trước mắt vị hoàng đế này bệ hạ nên tính là hắn địch nhân lớn nhất, dĩ nhiên chẳng bao giờ gặp gỡ, hơn nữa vừa thấy mặt liền quyết sinh tử, thật đúng là kỳ diệu. Đây chính là hay là hoàng không được thấy hoàng. Cảm tạ Trầm Lãng bệ hạ, không có hủy diệt Viêm Kinh thành, cũng tiết kiệm ta trùng kiến. Đại Viêm hoàng đế nói: Mấy cái này tháng để cho ngươi lâu chờ. Trầm Lãng nói: Không được lâu chờ. Kỳ thực ta cũng không hy vọng một ngày này sớm như vậy liền đến tới. Đại Viêm hoàng đế nói: Nghe nói ngươi có một anh hùa tử, lần này quyết chiến như chấm thắng, không giết ngươi người nhà. Trầm Lãng nói: Vậy đa tạ hoàng đế bệ hạ nhân từ. Tiếp lấy Trầm Lãng nói: Đúng, hoàng đế bệ hạ, 30 mấy năm trước Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử một chuyện, ngươi cũng đã biết hung phạm là ai chăng? Không phải ta hoàng đế bệ hạ nói. Ê, cái này bản năng làm cho Trầm Lãng nghĩ đến một cái tiểu phẩm bên trong nói: Viên Minh Viên không phải ta đốt. Hoàng đế nói: Khương Ly chết không liên quan với ta. Ta lúc đầu là đợi cùng hắn quyết chiến, bởi vì ta có lòng tin tuyệt đối thắng lợi. Tan quản đương thời ta long còn không có sống lại. Trầm Lãng không khỏi nghĩ đến Khương Ly bệ hạ di thư, đây là hắn bắc phạt Viêm Kinh phía trước viết xuống. Từ ngữ bên trong tràn ngập bi quan. Chứng kiến Khương Ly di thư thời điểm, Trầm Lãng còn có chút kỳ quái. Đương thời toàn bộ thiên hạ đều ở đây xem trọng Khương Ly, vì sao hắn lại bi quan? Hơn nữa còn trước giờ viết xong di thư, ngay lúc đó Khương Ly là có tiếc nuối, bởi vì hắn long mới vừa ập hóa xuất hiện, còn trở thành không quyết thắng vũ khí. Thế nhưng Đại Viêm hoàng đế long cũng không có thức tỉnh a, cũng trở thành không quyết thắng vũ khí. không được. Không đúng, ngay lúc đó đại viêm cử long tuy là còn không có thức tỉnh, nhưng hoàng đế bệ hạ đối với long chi lực lượng cảm ngộ đã đến rất cao cấp bậc, cho nên hoàng đế nói đương thời quyết chiến, hắn tất thắng không thể nghi ngờ, tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Hoàng đế tiếp tục nói, nhưng không nghĩ tới, quyết chiến còn chưa có bắt đầu, Khương Ly liền đã chết, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thật là khiến người ta không nói. Hoàng đế dùng không nói cái từ này mà không phải bóp cổ tay. Rất hiển nhiên hắn đương thời cùng Khương Ly quyết chiến phía trước hết để cho Khương Ly danh tiếng chấn thiên. Tất cả mọi người cảm thấy Khương Ly tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng sau ở quyết chiến chung, hoàng đế tiêu diệt Khương Ly trăm vạn đại quân, triệt để kinh sợ thiên hạ, trình diễn cơ thị kỳ tích. Thế nhưng còn không có trình diễn, Khương Ly tựu chết, cho nên hoàng đế mới là buồn bực nhất cái kia. Cái này phảng phất tại đánh du đùa giỡn. Ta đặc biệt đều muốn thắng, bỗng nhiên ngươi chết máy móc. Trầm Lãng nói, hung thủ là người nào? Hoàng đế nói, ta có thể lại đẩy trở lại đẩy. Nói chuyện này sao? Trầm Lãng nói, được. Hoàng đế nói, nguyên bản ta cảm thấy tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, ngược lại để cho ta cảm thấy có một khả năng khác tính. Có thể Khương Ly thực lực cũng cùng ta trong tưởng tượng không giống với, có thể ta đương thời cảm thấy chắc thắng, nếu thật đánh lên cũng là chưa chắc, cho nên Khương Ly mới hội chết bất đắc kỳ tử. Hoàng đế giọng điệu rất bình thản, thế nhưng Trầm Lãng lại phi thường cảm khái. Hoàng đế bệ hạ thật ghê gớm, những lời này liền cho thấy hắn kinh người lòng dạ, thừa nhận đối thủ cường đại, cũng nói mình có thể sẽ thua. Khương Ly chết về sau, toàn bộ thiên hạ đều ở đây nói chấm là hắc thủ sau màn. Hoàng đế nói, toàn bộ thiên hạ đều ở đây nói ta cơ thì được vì không được chính, nói ta chính diện đánh không lại liền Khương Ly, cho nên hạ độc thủ mưu sát chi, thực sự là thấy duyệt. Đối với cái này sự kiện, hoàng đế chưa từng có trước bất kỳ ai giải thích qua, bao quát thái tử ở bên trong. Bởi vì người trong thiên hạ không có bất kỳ người nào xứng đáng trên giải thích của hắn, không có một người có tư cách làm cho hoàng đế giải thích cái này sự tình. Hiện tại rốt cuộc có một người có tư cách này, đó chính là Trầm Lãng. Đương nhiên, người trong thiên hạ không dám công khai nói ta dùng đê tiện thủ đoạn mưu sát Khương Ly. Thế nhưng toàn bộ thiên hạ đều ở đây chỉ trỏ, vô số người viết các loại các dạng thư. Đông Ly truyện tổng cộng có mấy trăm phiên bản, trong đó vượt lên trước phân nửa phiên bản khó coi, đối với ta cơ thì bằng mọi cách làm nhục. Hoàng đế thở dài nói, ở tại thượng cổ thế giới, ta cơ thì được vị trí chính không gì so nổi, quả thật chúng ta trên đường thất đức, mất đi hoàng vị. Các ngươi Khương thị giành lấy về sau, Khương Hy thái tử phản bội Đông Phương đế quốc, chúng ta cơ thị lại đoạt lại hoàng vị từ đầu tới đuôi, quang minh chính đại đến phiên chấm cái này nhất đại hoàng đế, cơ thị liền trở thành hèn hạ vô sỉ mưu sát người. Trầm Lãng nói, nếu ta nhớ không lầm, Sở Vương chết, cơ thị liền không thoát liên hệ, không tốt đẹp lắm. Sở Vương đó là Phù Đồ Sơn giết chết, ta cơ thị ngồi xem mà thôi. Hoàng đế khinh thường nói, lại nói Sở thị, đó là cái gì miêu cầu a? Ở thượng cổ thời đại, Sở thị thân phận gì? Ta cơ thị không hữu hiểu cái gì thủ đoạn giết chết bọn họ, đều là theo lý thường ứng với làm. Cái gì mưu sát, cái gì độc hại, lại có cái gì cái gọi là hoàng đế? Những lời này liền bá đạo xông thiên. Hiện tại Trầm Lãng xem như là minh bạch, ở cơ thị nhãn chung, chỉ có Khương thị mới xứng đáng trên cơ thị nói quy củ, thừa lại hạ đều là miêu cầu, cũng không cần nói quy củ. Được, đây hết thầy cũng không đáng kể. Hoàng đế nói, bây giờ Trầm Lãng bệ hạ như mặt trời giữa trưa, ngươi ta quyết đấu đỉnh cao, cũng nữa không người nói ta mưu sát ngươi chứ. Một trận chiến này thiên hạ cộng nhận thức, nếu ta giết ngươi, cũng nữa không người nói ta cơ thì âm mưu tiểu nhân, được vì không được chính đi. Trầm Lãng nói, hoàng đế bệ hạ, ngài còn không có nói cho ta, là ai mưu sát Khương Ly bệ hạ? Hoàng đế nói, chờ ngươi ta quyết chiến kết thúc về sau, chấm sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Trầm Lãng nói. Được, hoàng đế nói. Chúng ta đây bắt đầu. Trầm Lãng nói, vì ngăn ngừa thương tổn vô tội, chúng ta đi xa một chút địa phương đánh. Hoàng đế nói, được. Nhưng về sau, hai cái long không ngừng thăng khoảng không, thăng khoảng không, thăng khoảng không. Càng ngày càng cao, cuối cùng bay thẳng ra cái thế giới này tầng khí quyển, cách xa mặt đất 2.000 dặm bên trên. Đương nhiên, kỳ thực đến hơn 1.000 ca. Mơ, bên trên còn có cực độ mỏng manh không khí. Chỉ bất quá truyền thống ý nghĩa lên, chỉ bất quá 1.000 km trên đại khí liền đã hầu như không đáng kể. Hơi hơi do dự về sau, Trầm Lãng lại bay cao một chút, phi đến cách xa mặt đất 3.000 dặm bên trên. Hai cái người có long chi cảm ngộ, đều có thượng cổ vương giới, thượng cổ hoàng giới, cho nên ở độ cao này trên đều có thể sinh tồn. Mà này thì Viêm Kinh mặt đất lên, mấy triệu người như trước ngửa đầu nhìn kỹ, mặc dù hắn nhóm cái gì đều nhìn không thấy. Khoảng cách này, không sai biệt lắm có thể đi, sẽ không làm thương tổn đến Viêm Kinh. Hoàng đế thanh âm trực tiếp ở Trầm Lãng trong lỗ tai vang lên. Trầm Lãng nói, không sai biệt lắm. Hoàng đế bệ hạ, nhớ kỹ ngài hứa hẹn, quyết chiến kết thúc về sau, nói cho ta mưu sát Khương Ly bệ hạ hung thủ. Yên tâm. Hoàng đế nói, ta đối với Khương thị chi chủ khẳng định miệng vàng lời ngọc. Trầm Lãng nói, chúng ta đây bắt đầu. Hoàng đế nói, được. Trầm Lãng nói, ta muốn lui sau 1.000 dặm tả hữu. Hoàng đế nói, được, nhưng về sau, hai cái long ở chân trời bên trên xa nhau, mỗi bên lùi về sau 1.000 dặm, khoảng cách song phương 2.000 dặm. Cái này nhất định là một hồi vô cùng vô cùng quy củ quyết chiến, long chi quyết đấu, quyết đấu đỉnh cao, cho nên sẽ phi thường không đặc sắc, bởi vì quá thần thánh, quá nghiêm túc, quá quy củ. Tựu như cùng phương Tây quý tộc kỵ sĩ đối trùng giống nhau, mỗi bên tự cưỡi ngựa ra tốc, giơ trường mâu, nhưng sau đối trùng, trong đó nhất phương rơi xuống. Cái này cùng lần trước song long quyết đấu hoàn toàn khác nhau. Lần trước hoàng đế không ở, hơn nữa hắn đương thời cũng không có đem Trầm Lãng trở thành đối thủ ngang sức ngang tài, không có cho với tối cao cách thức quyết chiến. Đối với hoàng đế mà nói, lần trước đại viêm cử long xuất kích, nhưng thật ra là xử quyết, cho nên mới đánh kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, vô cùng đặc sắc. Này lúc đại viêm cử long cùng đại càn cử long toàn bộ vào chỗ. Hoàng đế nói, ta đã chuẩn bị hoàn tất. Trầm Lãng nói, ta cũng chuẩn bị hoàn tất. Song song hai cái long, tựu như cùng hai cái kỵ sĩ quyết đấu giống nhau, bắt đầu đối trùng ở cửu thiên chi thượng, cách khoảng cách 2.000 dặm đối trùng. Hai cái long tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh gấp 3 vận tốc âm thanh, gấp 5 lần vận tốc âm thanh, thập bội vận tốc âm thanh, 30 lần vận tốc âm thanh. Hai cái cử long thân thể ngược lại càng ngày càng nhỏ. Hai cái cử long cháy hừng hực. Khương thị cử long dốc hết tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào, bao quát ở tại thượng cổ long trì cảm ngộ đến lực lượng thượng cổ long trì cùng kinh thiên phóng xạ kết hợp với nhau, niết bàn tách ra lực lượng. Sầm sầm sầm sầm, Khương thị cử long trong cơ thể phảng phất phát sinh vô số tách ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo không gì sánh được ánh sáng lóa mắt ảnh, vượt lên trước thái dương vô số lần, thân thể của nó hầu như không được thấy, toàn bộ biến thành vụ nổ hạt nhân quang mang. Đại viêm cử long thân thể cũng bắt đầu sụp xuống, càng ngày càng mở, càng ngày càng đen, cuối cùng hóa thành một đạo vô cùng dường dị đáng sợ hắc ám bóng dâm. Đây chính là nó ở biển nham thạch nóng chảy phía dưới thôn phệ địa ngục tinh thể năng lượng. Đây chính là nó niết bàn trọng sinh lực lượng. Khương thị cử long hiện ra to lớn đến mức tận cùng, cơ thị cử long hắc ám đến mức tận cùng. Lúc này Trầm Lãng không có cưới rồng, hoàng đế cũng không có cưới rồng, bởi vì này thì long hình thái phát sinh trung cực biến hóa. Tựu liền thượng cổ vương giới, thượng cổ hoàng giới cũng bảo hộ không được hai người bọn họ. hai cái người. Mỗi bên tự phiêu phù ở trên khoảng không. Ở Long Chi cảm ngộ trong cảnh giới. Tham dự xong Long Quyết chiến đây không chỉ là hai cái Long Quyết đấu. Cũng là hai cái nhân quyết đấu. Hai cái Long đều biến thành quang ảnh, lấy hoàn toàn tốc độ không thể nào hình dung cực nhanh tiếp cận. Cuối cùng khoảng cách 1000 dặm, hầu như trong nháy mắt tới cái này trùng đối trùng tuy là đơn giản trực tiếp. Thế nhưng, lại ẩm chứa tất cả lực lượng. Ẩm chứa Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế tất cả trí tuệ. Tất cả Long chi cảm ngộ. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Đây là thế giới này trước mắt mới chỉ trung cực lực lượng va chạm, vượt qua xa tiểu hành tinh va chạm năng lượng cấp bậc. Đúng nói là cấp bậc, mà không phải đương lượng nói đương lượng lời nói. Hai khỏa đường kính 1000 mét tiểu hành tinh va chạm. Thả ra đương lượng đầy đủ hủy diệt nhãn hạ tinh cầu này rất nhiều lần. Sưu sưu trong nháy mắt hai cái long quang ảnh. Chợt đụng vào nhau không như trong tưởng tượng như vậy. Phóng xuất ra ánh sáng chói mắt. Lẽ ra hai cái long kinh thiên va chạm. Ở mấy ngàn dặm trong khoảng cách tuôn ra quang mang thì tương đương với Thái Dương. Đều nghe theo hiện ra mấy ngàn hơn vạn dặm thiên không. Nhưng là lại không có cơ hồ không có phóng xuất ra bất luận cái gì quang mang. Điều này đại biểu thế lực ngang nhau. Khương thị cử long là không gì sánh được ánh sáng. Cơ thị cử long không gì sánh được hắc ám. Lẫn nhau trung hòa. Cho nên va chạm về sau, hai cái cử long liền phảng phất hoàn toàn biến mất ở chân trời, vô ảnh vô tung. Khoảng khắc về sau Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế bắt đầu rơi, hướng xuống đất rơi. Lúc này kỳ thực không sai biệt lắm là mất trọng trạng thái, nhưng hai người vẫn là chậm rãi rơi. Tiến nhập tầng khí quyển về sau. Hai cái nhân chuỗi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, lấy trọng lực tăng tốc độ chợt hướng xuống đất rơi đập. Tất cả mọi người ngước nhìn thiên không, chờ đợi lấy quyết chiến kết quả. Tại chỗ có người trong lòng. Hai cái cử long chỉ có thể trở về một cái Trầm Lãng bệ hạ cùng Đại Viêm Hoàng đế. Cũng chỉ có thể trở về một cái. Nhưng là bây giờ, phảng phất có hai cái quang ảnh rơi chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra hai cái long cũng không trông thấy. Mà Trầm Lãng bệ hạ cùng hoàng đế đều đồng thời trở về cách này. Đây rốt cuộc là người nào thắng à? Ầm ầm dường như hai khỏa giống như sao băng. Hai cái người hầu như đồng thời đụng vào mặt đất lên. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra nhất cái hố cực lớn. Hai cái người có thượng cổ vương giới bảo hộ, như trước bình yên vô sự. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng cùng hoàng đế đều tỉnh táo lại theo to lớn hố bên trong bò ra ngoài, đi hướng đối phương. Mấy ngàn mét khoảng cách chọn đi nhất khắc chung bởi vì hai cái người phảng phất hao hết tất cả tinh thần lực. Hai cái người khoảng cách 3 mét chi chỗ, dừng bước lại. Hoàng đế nhìn Trầm Lãng, nặng nề mà thở hổn hển đầy đủ một lúc lâu, hắn thở dài nói, ta thua. Trầm Lãng, Đông Phương Nhân Hoàng vị trí, giao cho ngươi Khương thị. Dứt lời, Đại Viêm Hoàng đế hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống lên, tiên huyết không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra. Sử thượng tối cường người ở rể 108 chương 1066 chết. Đại Viêm Hoàng đế vốn là không cao. Cái này nhất ngồi xổm hạ xuống liền có vẻ càng ải. Trầm Lãng tiến lên ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn nói. Hoàng đế bệ hạ. Nói cho ta. Giết chết Khương Ly bệ hạ hung thủ là người nào? Hoàng đế nhìn Trầm Lãng. Một lúc lâu nói. Ngươi tâm lý nên biết. Chính là ngươi nghĩ câu trả lời kia. Lời này vừa ra, Trầm Lãng sắc mặt hơi đổi một chút. Toàn bộ trái tim đầu tiên là run lên, nhưng sau cảm thấy nửa người đều là lạnh như băng. Khương Ly võ công thiên hạ đệ nhất, ai có thể giết được hắn? Hắn chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn là cả thế giới bí ẩn lớn nhất. Mấy thập niên qua cũng không có người cởi ra. Trầm Lãng cũng suy đoán vô số lần, nhưng mỗi một lần đều hơi ngừng. Chân tướng chỉ có một. Đem tất cả sai lầm có khả năng đều bài trừ. Còn dư lại đương nhiên chính là chân tướng, dù cho nó sớm sai lầm. Lại không thể có thể. Chân tướng chính là chân tướng. Khương Ly võ công thiên hạ đệ nhất. Khương Ly thây tử võ công thiên hạ đệ nhị. Ai có thể giết chết Khương Ly thiên hạ đệ nhị giết thiên hạ đệ nhất. hơn nữa ở không phòng bị chút nào tình huống mới có thể làm được đi. Cho nên Trầm Lãng đã từng vô số lần nghĩ tới, có khả năng hay không mẫu thân hắn giết chết phụ thân của hắn Khương Ly. Nhưng mỗi lần nghĩ tới đây, tựu như cùng bị điện giật đánh một dạng không thể thở nổi. Không sai, chính là cái này đáp án. Hoàng đế đạo. Trầm Lãng lại một lần nữa thống khổ nhắm mắt lại. Toàn bộ đầu óc phân loạn không gì sánh được. Dường như muốn nổ tung một dạng. Thậm chí cần thở hồng hộc. Nếu không thì trước mắt một vùng tăm tối. Khương Ly đã từng là một cái lãng tử. Một cái so với Trầm Lãng còn muốn sóng lớn người. Hơn nữa tình cảm riêng tư cũng rối tinh rối mù. Coi hắn là Đại Càn Vương quốc thái tử thời điểm. Liền đã có vị hôn thê. Đại Viêm đế quốc trưởng công chúa. Hoàng đế bệ hạ muội muội. Hắn ném hạ đông phương thế giới ngươi tất cả đi trước phương Tây thế giới mạo hiểm. Còn đem mình đặt tên là Loki đến phương Tây đế quốc về sau hắn đi trước trêu chọc nữ vương thành chủ nhân. Tây Luân đế quốc nữ thân vương Xe Ly không phải hỏa thần giáo tế sư cái kia vị. Thậm chí còn cùng nàng tiến hành bí mật hôn lễ. Nhưng sau sinh hạ một đứa con gái Helen. Sau đó, hắn lại trêu chọc có phu quân Akula cũng chính là Hela mẫu thân. Akula là Tây Luân đế quốc hải quân nguyên soái nữ nhi. Hơn nữa đã gả cho Tây Luân đế quốc một vị thân vương. Thậm chí còn sinh đứa bé kế tiếp. Cũng chính là cùng Trầm Lãng tranh đoạt khô lâu đảng cái vị kia đao lát thân vương. Cứ như vậy nàng vẫn bị Khương Ly bắt cóc. Cùng đi hải trên mạo hiểm. Đồng thời thành lập khô lâu đảng hải tặc quân đoàn. Thậm chí Trầm Lãng còn hoài nghi Khương Ly còn đi trêu chọc qua trên một đời Amazon nữ vương. Chỉ bất quá không có chứng cứ chỉ là lưu hạ có ghi chép nữ nhân nhiều như vậy. Thừa lại hạ không có lưu hạ ghi chép. Còn không biết có bao nhiêu. Nhưng là từ phương Tây thế giới trở về sau. Khương Ly liền phảng phất triệt để biến. Hắn mang đến một nữ nhân. Đồng thời ở toàn thế giới phản đối tình huống hạ cưới nàng. Lăng đi vị hôn thê. Đại Viêm đế quốc trưởng công chúa. Theo cái kia về sau. Khương Ly biến thành thiên hạ nhất chuyên tình người. Cũng nữa chưa từng trêu chọc bất kỳ một cách nào nữ nhân. Mà người nữ nhân này giết hắn. Vì sao Trầm Lãng khàn khàn hỏi. Dựa theo Trầm Lãng suy đoán. Khương Ly phản hồi đông phương thế giới phía trước. Đã từng đi qua Bạch Ngọc Kinh. Chính là ở nơi đó gặp phải cả đời người yêu. Bạch Ngọc Kinh công chúa. Hắn cả đời đối với thê tử chuyên tình. Thậm chí cải biến chính mình lãng tử cuộc đời. Vì nàng quăng đi nguyên bản vị hôn thê. Cái này vị Bạch Ngọc Kinh công chúa. Vì sao phải giết hắn đương thời Khương Ly xuất lính trăm vạn đại quân. Đang muốn bắt phạt Viêm Kinh. Mắt thấy toàn bộ đông phương thế giới quyết chiến tựu muốn khai mở. Khương Ly lại chết trước khi quyết chiến đêm. Hoàng đế hai mắt hơi hơi run rẩy một cái. Nhưng sau có chút không nhịn được. Hắn liền mở mắt khí lực cũng không có. Vì sao ngươi tự mình đi hỏi nàng đi, nàng. Hẳn là còn sống. Hoàng đế nói đạo, nhưng sau chậm rãi nhắm mắt lại. Phanh. Cùng này đồng thời, bầu ngực hắn long chi tâm trang bị chợt nổ tung, vị trí trái tim xuất hiện một cái tuyệt đại lỗ hang. Đại Viêm hoàng đế triệt để chết đi, vĩnh biệt cõi đời. Vô số người đều nhân chứng một màn này, giữa cả thiên địa yên tĩnh như chết. Không sai. Bọn họ nhân chứng lịch sử so với trong tưởng tượng bình tĩnh. Nhưng là vừa so với trong tưởng tượng chấn động lay động. Thống trị thế giới này vượt lên trước 50 năm hoàng đế. Cứ như vậy chết đông phương thế giới cứ như vậy thay đổi chủ Đại Viêm vương triều. Cứ như vậy diệt vong Đại Viêm thái tử mờ mịt nhìn thiên địa. Một hồi nhìn thiên. Một hồi nhìn địa. Một hồi nhìn tả hữu. Có vẻ phi thường luống cuống. Hắn hầu như không cảm giác được bi thương. Chỉ có vô biên vô tận băng lãnh. Hắc ám. Chết lặng. Phảng phất cả người đều muốn biến thành hóa thạch. Điện hạ, điện hạ. Ngài hẳn là đi đem bệ hạ ôm tới. Bên cạnh Đại Viêm nội các thủ tướng đạo. Đại Viêm thái tử cũng muốn đi thế nhưng cả người đã hoàn toàn không bị khống chế. Liêm thân vương. Vũ thân vương vài cách người đi tới. Muốn lắng nghe Đại Viêm hoàng đế tim đập. Thế nhưng phát hiện ngay cả tim đều tạc không có. Tức thì. Mấy vị thân vương quỳ xuống lên. Hô lớn. Hoàng đế bệ hạ. Tấn Thiên lời này vừa ra. Đại Viêm đế quốc hết thảy thân vương. Quận vương. Tất cả quý tộc. Tất cả quan viên. Rầm rạp chỉnh tề quỳ xuống. Bệ hạ bệ hạ. Mà Viêm kinh thành bên trong trăm vạn dân chúng đầu tiên là ngẩn ngơ. Nhìn thấy hết thảy quý tộc và quan viên quỳ hạ về sau. Mới biết được hoàng đế thua. Băng hà. Nhưng về sau, hơn triệu người cũng thật chỉnh tề quỳ xuống. Trong nháy mắt toàn bộ Viêm kinh thành nội ngoại tiếng khóc tề thiên. Đại Viêm hoàng đế yêu dân sao, nhân từ sao, đàm luận không được lên. Hắn thống trị Đại Viêm vương triều vài thập niên, tuyệt đối là cường đại, thế nhưng dân chúng sinh hoạt cũng chính là hoàn hảo, bởi vì vị hoàng đế này cũng không phải là phi thường thương tiếc sức dân. Có vẻ hơi lạnh lùng. Tất cả chỉ án chiếu chiến lược của hắn kế hoạch hình thức. Hắn ở vị vài thập niên. Làm vài món đại sự. Toàn bộ đều là kinh thiên động địa. Tiêu hao không biết nhiều thiếu quốc lực. Hắn đánh bại Đại Càn đế quốc. Hắn ở Đại Viêm đế quốc cảnh nội thành công hoàn thành tân chính, như không phải Trầm Lãng cái ngoài ý muốn này xuất hiện. Hắn chẳng mấy chốc sẽ triệt để thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới. Đồng thời ở nơi này hơn 10 triệu km vuông trên chấp hành tân chính. Triệt để đế vương tập quyền. Cho nên mấy thập niên này đem Đông Phương thế giới hết thảy dân chúng chơi đùa quá. Thế nhưng, hắn dù sao ở vị 50 mấy năm thiên hạ chi chủ, cái danh hiệu này đã thâm nhập nhân tâm. Coi như lại không được ăn ái phu thê. Cùng một chỗ 50 mấy năm sau cũng có cảm tình, Viêm kinh dân chúng đối với hoàng đế cũng là như đây. Bọn họ đối với hoàng đế đàm luận không được trên thân cận. Tràn ngập kính nể. Nhưng là tràn ngập sùng bái. Đây mới thật là nhất đại hùng chủ. Mà bây giờ, một cái thời đại kết thúc, một đoạn lịch sử kết thúc, Viêm kinh trăm vạn dân chúng bi thống vạn phần. Bệ hạ, chúng ta bệ hạ. Vào lúc này, Viêm kinh thành bên trong một cái lớn tuổi lão già. Lệ rơi đầy mặt. Xuất ra một chai độc dược. Bình tĩnh uống vào. Bệ hạ, lão hủ đến theo ngài đi. Hắn cũng không đặc thù, cũng không phải đại nhân vật gì, chính là một cách bình thường cử nhân. Cung cung cung trong hoàng cung, tang chuông vang lên. Viêm kinh thành nội ngoại, vô số tiếng chuông vang lên. 1 triệu người tiếng khóc chấn thiên. Một cách lại một cách người tự sát, tuấn táng, có người đọc sách, có tướng lính, có quan viên, có sĩ tộc. Có người uống thuốc độc. Có người treo cổ tự tử. Có người gặp trở ngại. Có người ngã xuống sông, hàng trăm hàng ngàn người. Theo hoàng đế tuấn táng. Trầm Lãng như trước ngồi xổm hoàng đế thi thể trước mặt. Lặng lặng nhìn hắn gầy bét mặt mũi. Thế nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ tiêu cự. Hắn mẫu thân giết chết phụ thân Khương Ly. Hơn nữa hoàng đế trước khi chết nói hắn mẫu thân như cũ còn sống. Nhưng là đương thời tất cả tình báo. Tất cả ghi nhớ người. Tất cả sách sử đều viết rõ rõ ràng ràng. Khương Ly đế chủ cùng thiên hậu. Toàn bộ chết đi. Khương Ly đế chủ chết bất đắc kỳ tử về sau, thiên hậu sinh hạ hài tử liền cũng theo đó chết đi. Hiện tại nàng dĩ nhiên không có chết, nàng nếu không có chết. Vì sao không mang đi 2 đứa bé, vì sao còn phải đem con giao cho Doanh Quốc Công, nếu như là thống hận Khương thì. Vì sao không giết 2 đứa bé trảm thảo trừ căn như thương tiếc hài tử. Vì sao không mang đi. Mang đi Bạch Ngọc Kinh nàng 2 đứa bé. Một cách bị Đại Viêm đế quốc mang đi. Mặt khác một cách bị Doanh Quốc Công ôm đi. Bị toàn bộ Đại Viêm đế quốc truy sát. Nếu không phải Trầm Lãng dưỡng phụ dưỡng mẫu đưa hắn mang đi. Hắn sớm đã chết ở Đại Viêm đế quốc trong tay. Đây hết thảy là vì sao như vậy, nàng này thì ở đâu, ở Bạch Ngọc Kinh Trung sao? Đại Viêm hoàng đế thi thể bị khiêng đi. Toàn bộ Viêm Kinh bao phủ trong làn áo bạc. Tất cả mọi người vì hoàng đế để tang. Đại Viêm đế quốc dùng cao nhất quy cách. Đối với Đại Viêm hoàng đế tiến hành tang lễ. Đưa hắn vùi sâu vào cơ thị hoàng lăng bên trong. Thiên hạ chư quốc, tất cả quân chủ, tất cả hào môn quý tộc toàn bộ ở đây. Chọn nửa tháng về sau, Đại Viêm hoàng đế tang lễ kết thúc. Đại Viêm thái tử mang theo hết thảy thân vương. Quý tộc. Văn võ bá quan. lại một lần nữa đi tới Viêm Kinh Thành bên ngoài. Khương bệ hạ, đây là Đại Viêm Vương Triều quốc tỷ. Xin ngài tiếp thu Khương bệ hạ. Đây là Đại Viêm Vương Triều Long Kỳ. Xin ngài tiếp thu. Tiếp đó, Đại Viêm Thái tử lấy xuống trên đầu mũ miệng, giải khai hạ thân ở trên kim bào. Đại Viêm Đế quốc văn võ bá quan toàn bộ lấy xuống mũ quan, giải khai hạ quan phục. Tội thần cung thỉnh bệ hạ vào Viêm Kinh. Đại Viêm Thái tử dẫn sắt Đại Viêm Đế quốc mọi người thật chỉnh tề quỳ xuống. Chọn mấy ngàn người quỳ ở cửa thành hai bên. Cung thỉnh bệ hạ vào Viêm Kinh mấy vạn danh Đại Viêm Đế quốc vũ sĩ thật chỉnh tề quỳ xuống. Cung kính bệ hạ vào Viêm Kinh trầm lãng liếc mắt nhìn Trầm Giã. Nhưng sau nắm tay hắn, đăng trên long miệng, Trầm rãi tiến nhập Viêm Kinh thành. Hai bên đường phố, vô số Viêm Kinh dân chúng thật chỉnh tề quỳ xuống. Cùng này đồng thời thiên thượng xuất hiện một điểm đen, nhưng sau càng ngày càng lớn. Là Khương thị Cử Long. Đương thời nó cùng Đại Viêm Cử Long sau cùng quyết chiến thắng một chút nhỏ. Nhưng dù cho chỉ thắng một chút, cũng hoàn toàn đầy đủ, liền ý nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Đương thời nó cùng Đại Viêm Cử Long phảng phất toàn bộ tan tành mây khói, biến mất. Nhưng nó đã niết bàn. Đặt ở phía trước thân thể tiêu tán về sau. Chí ít cần trăm năm thời gian mới có thể khôi phục mà bây giờ. Trầm lãng cùng nó đối với Long Chi lực lượng đều có cảm ngộ hoàn toàn mới. Tiêu tán năng lượng cực nhanh ngưng tụ. Nửa tháng về sau. Nó lại khôi phục uy phong lấm lấm. Vô địch thiên hạ dáng dấp. Đương nhiên. Này thì trầm lãng này Cử Long tối đa chỉ khôi phục không đến ba thành lực lượng. Cho nên nhất là bên ngoài cần như vậy che khuất bầu trời. Uy tuyệt thiên hạ biểu tượng. Này Cử Long có vẻ phi thường an tĩnh, đi theo Trầm Lãng chân bước, bay trên trời lấy. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, hơn triệu dân chúng nhìn thấy một màn này, nội tâm tràn ngập vô hạn chi kính nể. Toàn bộ quỳ mọp xuống, cái trán dán đất. Lúc này, bọn họ mới chân chính cảm giác được. Biến thiên cứ như vậy ở mấy triệu người nhân chứng chung. Ở không gì sánh được trang nghiêm túc mục trong bầu không khí. Trầm Lãng mang theo Trầm Giã. Chậm rãi tiến nhập Đại Viêm Đế quốc Hoàng cung. Từ hôm nay lấy về sau, hắn chính là cái tòa này Hoàng cung, tòa thành thị này chủ nhân. Toàn bộ thiên hạ chính thức thay đổi chủ. Sử thượng tối cường người ở rể 108 chương 1067 hung phạm đi đi Đại Viêm Đế quốc Hoàng cung. Mới thật sự là Hoàng cung. So với Đại Càn cung càng thêm rộng rãi tráng lệ. Thiên tử khí tượng. Thế nhưng Trầm Lãng vào chủ hoàng cung về sau. Có vẻ hơn nữa an tĩnh không có bất kỳ ý chỉ. Không có bất kỳ dung chuyển. Cho dù là Triệu Lâm như vậy đầu cơ đồ cũng không dám trên bề ngoài ủng hộ lên ngôi. Nguyên bản lúc này. Thiên hạ thần tử đều đã trên bề ngoài làm cho Trầm Lãng chính thức xưng đế Đại Viêm Vương Triều diệt vong. Hoàng đế đã chết. Thiên hạ không thể một ngày không chủ. Cho nên Đại Càn Vương Triều hẳn là chính thức đổi tên là Đại Càn Hoàng Triều, Trầm Lãng hẳn là chính thức xưng đế. Thế nhưng, hắn vẫn không có, hết thảy muốn trên bề ngoài ủng hộ lên ngôi người, cũng làm cho Căng Quân đám người ngăn lại. Căng Quân không chỉ là Trầm Lãng thần tử, cũng là hắn chi kỷ. Tội thần tham kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một cái lớn tuổi lão giả quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Gõ thủ về sau. Cả người hoàn toàn nằm tại mặt đất, không còn có đứng lên. Trầm Lãng lập tức hầu như quên hắn là ai vậy, đầy đủ vài giây chung sau nhớ lại, người này là Trúc Hoang chủ. Không phải Trầm Lãng dễ quên, mà là đầu óc của hắn dường như muốn định kỳ cắt bỏ một ít vô hiệu tin tức. Cho nên Trúc Hoang chủ cái này người cũng bị hắn theo trong trí nhớ tạm thời cắt bỏ. Nhạc Vương Ninh chính hạ chỉ, làm cho Trúc Hoang chủ tới tự thân nhân chứng Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến. Không phải muốn bỏ đá xuống giếng, mà là bởi vì Trúc Hoang chủ 90 vài tuổi, là tốt nhất lịch sử nhân chứng người. Trúc Hoang chủ đối với Hoàng đế tràn ngập vô hạn kính ngưỡng, sùng bái. Cảm thấy Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, hơn nữa vô địch thiên hạ. Cho nên đối với trận này quyết chiến, nội tâm hắn càng là cảm thấy hoàng đế tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn còn không có chạy tới Viêm Kinh, Quyết đấu liền đã kết thúc, đợi được Trúc Hoang chủ rớt xuống Viêm Kinh thời điểm, hoàng đế sớm đã chết. Hơn nữa hắn liền quỳ địa phương cũng không có. Toàn bộ thiên hạ đều quên Trúc Hoang chủ, phảng phất không được quản ở đâu cái trận doanh cũng không có hắn dung thân chi chỗ. Lão hủ tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Trúc Hoang chủ không ngừng gõ thủ, gõ thủ, gõ thủ. Trầm lãng trầm rãi nói. Trúc Hoang chủ, ngươi muốn thành toàn ta niệm tưởng, ngươi cảm thấy ta nội tâm sâu chỗ khẳng định đặc biệt khát vọng ngươi quỳ ở trước mặt ta nhận sai, nhận tội một màn. Đúng đi, Trúc Hoang chủ dập đầu nói. Tội thần ngu dốt, mục, vô sỉ, đê tiện. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ở Thiên Nhạc Thành chi chiến về sau, ngươi bị hạ ngục, như trước một bộ kiêu căng khó thuần, ngồi chờ ta thất bại dáng vẻ. Ta đương thời quả thực khát vọng nhìn thấy ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc, nhận tội. Trầm lãng nói, bởi vì ta vốn là lòng dạ hẹp hòi người a, còn có cái gì so với địch nhân quỳ ở trước mặt ngươi đau khổ cầu xin càng để cho người vui sướng đây. Ngươi bây giờ muốn thành toàn ta đây trùng vui sướng, ta phi thường cảm kích ngươi, thế nhưng phi thường đáng tiếc, ta thật đã đem ngươi quên. Trúc Hoang chủ lại một lần nữa dập đầu xuất huyết, khóc thút thít nói, dân đen tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Trầm lãng nói, ngươi 93 cũng không kém sống đủ, ngươi muốn chết chính mình đoạn. Con Trúc Hồng Bình, ta nhất định là không cần, thế nhưng cũng sẽ không giết hắn. Còn có Trúc Lĩnh, ta cũng sẽ không động nàng. Nàng thích xem thư nghiên cứu học vấn, vậy cả đời nghiên cứu học vấn đi. Trúc Hoang chủ quỷ được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dập đầu nói, tội thần tạ chủ Long An, tạ chủ Long An. Đi đi đi đi. Nhưng về sau, vài cái người tiến lên đem Trúc Hoang chủ kéo đi. Trúc Hoang chủ dùng hết khí lực cuối cùng, tại trên đất gõ thủ quát âm lên, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Trúc Hoang chủ này thì lớn tiếng gào thét, tâm tình rất phức tạp. Hắn cũng không phải là muốn tiến hành sau cùng đầu cơ, càng không phải là khất sống, mà là vì biểu đạt chính mình hướng thiên hạ chính thống thần phục. Không được, cái này nói xong còn chưa đủ thấu triệt, hắn là hy vọng chính mình tại trước khi chết không muốn bị khai trừ xuất sĩ đại phu hàng ngũ. Tan quản Trầm Lãng sẽ không ở Trúc Hoang chủ chết sau trục xuất hắn công danh, nhưng hắn chính là muốn biểu thị nhất trùng thái độ. Đã từng ta chọn đời thuần phục Đại Viêm hoàng đế bệ hạ, bây giờ thiên hạ thay đổi chủ, Khương thị trở thành Đông Phương Nhân Hoàng, thiên hạ chính thống, ta Trúc Hoang chủ thần phục với cái này hệ thống. Ngàn vạn lần không nên bởi vì tội lỗi của ta mà đem ta khu trục ra Đông Phương Vương triều hệ thống. Ta là Đại Viêm thần tử, là Đại Càn địch nhân, nhưng ta Trúc Hoang chủ xét đến cùng là Đông Phương Vương triều thần tử, không muốn ở trong lòng đem ta Trúc Hoang chủ khu trục. Trong ngày muộn lên Trúc Hoang chủ chết đi. Hắn thậm chí cũng không có tự sát, hoặc có lẽ là còn đến không kịp tự sát, liền đã tự hành chết đi. Trước Đại Viêm thái tử ăn mặc áo vải quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Cho đến bây giờ, Trầm Lãng đối với trước cơ thì hoàng tộc còn không có bất kỳ ý chỉ. Ba mươi mấy năm trước, Doanh Nhiễm giết chết tất cả Khương thị vương tộc, chẳng qua lúc này đây Đại Viêm đế quốc cùng Đại Càn đế quốc giao tiếp lại phi thường hòa bình, chính thống, thậm chí thần thánh. Cho nên, dựa theo thượng cổ quy củ, cơ thị gia tộc là muốn thể diện về vườn. Hơn nữa cái này vị Đại Viêm thái tử, Trầm Lãng cũng phải cần sắc phong làm công tước, thậm chí thân vương. Tan quản sẽ không còn có bất kỳ quyền lực gì. Thế nhưng Trầm Lãng còn không có đăng cơ xưng đế, cho nên đây hết thảy sắc phong đều muốn đẩy sau. Viêm thái tử, ta muốn cho ngươi đổi một cái tên, có thể chứ? Trầm Lãng hỏi. Đây là bề tôi chi vô thượng quang vinh may mắn. Trước Đại Viêm thái tử quỳ hạ dập đầu nói, mời bệ hạ ban tên cho. Trầm Lãng nghĩ một lát, nói, từ hôm nay lấy về sau, ngươi đã bảo làm cơ hiền. Trước Đại Viêm thái tử kinh ngạc, sau đó sẽ một lần quỳ hạ gõ thủ, lệ rơi đầy mặt nói, bề tôi tạ chủ Long An. Trầm Lãng ban tặng hắn tên này liền biểu thị sẽ không giết hắn, cũng sẽ không làm nhục hắn, hy vọng hắn trở thành nhất đại hiền vương. Khóc về sau, trước Viêm thái tử Cơ Hiền dập đầu nói: "Bệ hạ, dựa theo hai chúng ta gia tộc lịch sử, là muốn thời đại đám hỏi. Khương Ly bệ hạ năm đó đoạn cách này truyền thống, thế nhưng hắn lại vì bệ hạ định hôn sự, Cơ Tuyền cùng bệ hạ hôn ước, nhưng lại chưa bao giờ hủy qua. Xin hỏi bệ hạ, hai chúng ta gia tộc đám hỏi còn muốn tiếp tục không?" Trầm Lãng nói: "Ngươi muốn để cho ta cưới vợ Cơ Tuyền trước?" Đại Viêm thái tử Cơ Hiền nói: "Bệ tôi không dám, nhưng nếu bệ hạ nguyện ý nạp xá muội, chính là ta Cơ thị gia tộc vô thượng vinh quang." Trầm Lãng liếc mắt một cái Cơ Hiền nói: "Ngươi có như vậy tâm tính tốt, tốt." Lúc nói lời này, Trầm Lãng đang cảm thán: "Cái này vị Viêm thái tử quả thực không phải hùng chủ. Hắn không có hoàng đế bệ hạ quyết tuyệt cùng tính sai." Đông phương thế chiến, Đại Viêm đế quốc không ngừng chiến bại thời điểm, cái này vị Viêm thái tử có vẻ không gì sánh được vô cùng lo lắng, cả người hầu như tan vỡ, nhưng là bây giờ rồi lại phảng phất có vẻ thành thạo. Hắn phảng phất tại liều mạng thích ứng tân góc sắc, phảng phất tìm được mới tinh sứ mệnh, giữ gìn Cơ thị gia tộc truyền thừa cùng địa vị. Coi như Khương thị cướp đi thiên hạ, nhưng hắn như trước hy vọng Cơ thị gia tộc chí cao vô thượng, gần với Khương thị. Nói xong càng thêm sâu xa một ít, hắn như trước hy vọng duy trì thượng cổ truyền thống, đem Cơ thị thất đức thời điểm, Khương thị giành lấy Khương thị mất đi vương đạo thời điểm, Cơ thị lại đoạt lại hoàng vị. Nói chung cấp cho toàn bộ thiên hạ lập một cái quy củ. Cái này thiên hạ chi chủ thủy chung là Khương thị cùng Cơ thị, thiên đạo luân hồi, không có cái khác dòng họ. Phần chúng ta Cơ thị coi như mất đi hoàng vị, cũng vẫn là cao không thể chạm. Mà muốn giữ gìn cách địa vị này, Cơ thị ngược lại muốn đi qua ủng hộ Khương thị. Cách này tại Trung Quốc biên giới vương triều là phi thường hoang đường. Làm một cách vương triều thiết lập thời điểm, tiền triều hoàng tộc trên căn bản là không được chết tử tế. Đương nhiên, có thể sẽ tân vương triều thành lập rất lâu về sau, sẽ ở tiền triều trong hoàng thất chọn một cách may mắn còn tồn tại người phong tước, nhưng đã không hề ảnh hưởng lực. Giống như thế giới này Khương Cơ hai họ luôn lưu chấp trưởng thiên hạ chi truyền thống, trước đó chưa từng có. Đương nhiên, Trầm Lãng này thời gian cũng có thể đánh vỡ cái này truyền thống, chỉ cần đem Cơ thị diệt tộc là được. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng nói: "Cơ Hiền lệnh muội Cơ Tuyền công chúa cùng ta hôn sự coi như, nàng không muốn gả, ta cũng không muốn cưới, thế nhưng Khương Cơ lưỡng ra đám hỏi, nhưng có thể tiếp tục của ta nhi tử tương lai sẽ cưới một cái Cơ thị chi nữ. Đương nhiên chưa chắc là hoàng hậu a, nhưng nhất định sẽ cưới một cái." Trước Viêm thái tử Cơ Hiền quỳ hạ gõ thủ: "Bề tôi, tạ chủ Long An." Trầm Lãng nói: "Đại Viêm tiên đế bệ hạ cho chúng ta khai mở một cái rất tốt cuộc diện, lúc này đây vương triều võng thế, không có nhiều thiếu thương vong, cũng không có sơn hà phá toái, truyền thừa được phi thường bình hòa. Đây là thiên hạ chi may mắn, vạn dân chi may mắn, cho nên tiếp đó ngươi phải khổ cực." Cơ Hiền nói: "Bề tôi nhất định tận tâm tận lực, tự thân đi trước từng cái hành tỉnh, từng cái quận, trợ giúp Đại Càn đế quốc tiến hành quyền lực quá độ, làm cho Đại Càn đế quốc quan viên thuận lợi tiếp quản hết thảy trước Viêm quốc hết thảy quận huyện. Nếu là vương triều võng thế, tuy là hòa bình, nhưng là muốn triệt để dựa theo Đại Càn nội các chế định phương châm, Đại Viêm đế quốc cảnh nội hết thảy quan viên thất phẩm lấy trên toàn bộ đoạt chức, Đại Càn đế quốc quan viên giành lấy. Đương nhiên, những thứ này bị đoạt chức trước Đại Viêm đế quốc quan viên cũng không phải là không có cơ hội, càng không phải là cũng bị hạ ngục, mà là sẽ bị triệt để đánh tan. Nhưng sau đăng ký vào sách, chờ đợi Đại Càn đế quốc nội các lần nữa phân phối. Quá trình này hội rất rườm rà, dài đằng đẵng, thậm chí sẽ có kịch liệt xung đột, thế nhưng có Đại Viêm đế quốc trước thái tử phối hợp, sẽ thuận lợi rất nhiều." Vừa rối rắm trò chuyện khoảng khắc, Cơ Hiền rời đi. Nhưng về sau, trước Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương tiến nhập quỳ hạ gõ thủ. Thảo dân, tham kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có chuyện gì sao? Trầm Lãng hỏi. Trước Liêm Thân Vương nói, bệ hạ, bề tôi phía trước chấp trưởng Đại Viêm Đế quốc ngoại giao. Chúng ta cùng Bạch Ngọc Kinh là có một bộ độc lập ngoại giao hệ thống dựa theo quy củ. Bề hạ trở thành Đông Phương thế giới tân chủ nhân. Bạch Ngọc Kinh là muốn phái sứ giả đến đây tiếp xúc. Nhưng bây giờ vẫn không có đến. Hơn nữa Bạch Ngọc Kinh sứ giả cũng ly khai Viêm Kinh. Không còn có xuất hiện. Xin hỏi có hay không phải phái đi sứ người. Đi trước Bạch Ngọc Kinh hỏi. Trầm Lãng lắc đầu nói, không cần. Bạch Ngọc Kinh chuyện bên kia tỉnh, ta tự thân trưởng quản xử trí. Đúng. Trước Liêm Thân Vương dập đầu nói, cái kia tội thần xin cáo lui. Những thứ này cơ thị gia tộc người tiến nhập tân góc sắc thật nhanh a, thậm chí một chút cũng không có vong quốc hoàng tộc tự giác, không có hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Thậm chí khẩn cấp muốn ở mới hoàng triều giành vị trí của mình. Có vẻ như vậy có tự tin. Ngươi sẽ không sợ chịu đến nghi kỵ chết oan chết uổng. Chẳng qua Trầm Lãng biết, đây là Viêm Thái Tử cùng Liêm Thân Vương dùng cái giá bằng cả mạng sống đang mạo hiểm. Bọn họ ở chắc thí Trầm Lãng có phải hay không hồi tuần hoàn thượng cổ truyền thống. Như Trầm Lãng tuần hoàn truyền thống, như vậy cơ thì sẽ như trước ở lại Đông Phương thế giới. Như Trầm Lãng bất tuân theo truyền thống, cái kia hai người kia sẽ chết. Cơ thị gia tộc liền chuẩn bị bắt đầu trốn chết đi. Trong hoàng cung, lại một cái người quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Đại Viêm Đế quốc trước công chúa Cơ Tuyền. Nàng tuyệt đẹp, mặt mũi bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại phi thường phức tạp. Trầm Lãng nói, lệnh huynh, còn có trước Liêm Thân Vương, bọn họ phi thường dũng cảm, đang cố gắng thăm dò ta là không phải hội tuần hoàn thượng cổ truyền thống. Có thể hay không cho phép hạ cơ thị gia tộc ở giã. Vẫn sẽ đem cơ thị chém tận giết tuyệt. Cơ Tuyền công chúa lặng lặng nghe. Trầm Lãng tiếp tục nói, thế nhưng bọn họ không biết, thế giới này đã biến. Bọn họ chứng kiến trước mắt, lại không nhìn thấy ngày mai thiên băng địa liệt. Thế nhưng Cơ Tuyền ngươi không giống với. Ngươi biết bí mật phải hơn rất nhiều. Ngươi cũng thoáng chạm tới chân tướng. Cơ Tuyền công chúa như trước quỳ bất động. Trầm Lãng nói, ta mục tiêu là thiên hạ không thủ. Đại Viêm hoàng đế là ta cửu nhân trong danh sách người cuối cùng. Theo trình độ nào đó lên, ta thiên hạ không thủ mục tiêu đã hoàn thành. Cơ Tuyền công chúa nói, bệ hạ, lẽ nào ta không ở ngài cửu nhân danh sách sao? Trầm Lãng nói, ngươi hy vọng có ở đây không? Ta hy vọng ta ở ngài danh sách bên trong, nhưng sau bị ngài thiên đao vạn quả giết chết. Cơ Tuyền công chúa lặng lặng nói. Trầm Lãng nói, ta liền Ninh La đều giết, cho nên giết ngươi thật là không có một chút áp lực đặt ở mấy năm trước phía trước. Ta có thể còn có một chút sắc tâm. Dù sao ngươi tuyệt sắc thiên hạ, nhưng là bây giờ đối ngươi quốc sắc thiên hương đã hoàn toàn thờ ơ. Cơ Tuyền công chúa thê lương nói, ta đối với bệ hạ, nhưng thật ra như trước hận ý sông thiên. Ta chọn đời đều bị ngài sở lầm. Trầm Lãng nói, Ninh Hàn đã từng hỏi ta. Hắn hỏi ta có phải hay không cảm giác mình đặc biệt chính nghĩa. Đặc biệt chính xác, lẽ nào cho tới bây giờ liền không có một chút điểm hoài nghi tới chính mình sở đi đường. Cơ Tuyền công chúa nói, cái kia bệ hạ hiện tại có cái gì cách nghĩ? Ngài đã địa vị cao quý thiên hạ chi chủ. Trầm Lãng nói, đường ta đi, vẫn là chính xác, chỉ bất quá lúc này đây, không còn là tùy tâm sở dục chính xác, mà là chân tránh chính xác. Cơ Tuyền công chúa nói, vậy xin hỏi ngài nói con đường chính xác, cùng ta chính là một cái sao? Trầm Lãng không trả lời nàng. Cơ Tuyền công chúa nói, bệ hạ, ngài gì thì đi Bạch Ngọc Kinh. Trầm Lãng nói, như thế nào? Cơ Tuyền công chúa nói, ta nghĩ muốn cùng đi ngài đi. Trầm Lãng nói, ta sẽ đi Bạch Ngọc Kinh, chẳng mấy chốc sẽ đi. Chờ ta chuẩn bị xong phải đi, xem như là một cái kết thúc, coi như là khai mở một cái phần mới. Cơ Tuyển công chúa nói, ta giúp ngươi đi. Trầm Lãng nói, không được, ta một cái người đi. Ngươi ở đây Bạch Ngọc Kinh thời điểm, đã gặp ta mẫu thân sao? Cơ Tuyền công chúa lắc đầu nói, chưa từng thấy qua nàng. Bệ hạ ngài xác định không quan tâm ta cùng ngài cùng đi Bạch Ngọc Kinh sao? Nơi nào hoàn toàn cùng ngài trong tưởng tượng không cùng một dạng? Trầm Lãng nói, không được, không cần. Tiếp lấy Trầm Lãng đi xuống, nhìn Cơ Tuyền tuyệt mỹ vô luân mặt mũi nói, nguyên bản ta hẳn là giết chết ngươi, cho dù là làm một lúc vui sướng, cũng nên giết chết ngươi. Cơ Tuyền nói, ta cũng thà rằng bị ngươi giết chết. Nàng rút lợi kiếm ra, thanh kiếm chui đặt ở Trầm Lãng trong tay, kiếm nhọn nhắm ngay buồng tim của mình. Ngài hiện tại liền động thủ đi, thậm chí ngài không cần chính mình cố sức, thoáng có một chút động thủ ý đồ, tự ta liền đâm vào trái tim. Cơ Tuyền công chúa nói, dù cho ngài một cái nhãn sắc, ta liền giết chết chính mình. Trầm Lãng nói, như vậy không muốn sống sao? Cơ Tuyền công chúa nói, nhìn không thấy hy vọng, chết chính là giải thoát. Trầm Lãng nói, Cơ Tuyền, ngươi đi đi được rất xa, càng xa càng tốt, có thể mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người, tốt nhất đi tới một cách không có ai biết địa phương. Cơ Tuyền công chúa nói, thế giới này nhỏ như vậy, có thể đi đi nơi nào? Trầm Lãng nói, luôn luôn một vài chỗ là bí ẩn, là làm cho người lập tức vô pháp tìm được địa phương. Ngươi dùng hết tất cả trí tuệ, dùng hết tất cả sinh mệnh đi tìm, tìm được về sau, tương lai ta có thể còn có thể đi tìm ngươi. Cơ Tuyền công chúa run lên nói, ngươi dự định khi nào đi Bạch Ngọc Kinh? Trầm Lãng nói, rất nhanh, rất nhanh. Cơ Tuyền công chúa lại một lần nữa nói, ta với ngươi đi. Trầm Lãng nói, ngươi đi, đi, đi không nên đi vạn dặm đại hoang mạc. Không muốn đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ mặt cương nhất, đi tìm thượng cổ đại hiệp tự di chỉ. Tả Tử các chủ thủ vững vạn dặm đại hoang mạc. Ngươi cũng muốn đi tìm một chỗ, tìm một tuyệt mật địa phương, trở thành một hy vọng chỗ. Cơ Tuyền công chúa nhìn Trầm Lãng run rẩy nói, ngươi cũng biết cái gì? Trầm Lãng nói, có chút suy đoán, không thể nói ra miệng. Nói ra khỏi miệng chính là trước giờ thiên băng địa liệt. Ngươi đi nhanh lên, chờ toàn bộ các ngươi đi xa, toàn bộ tiêu thất về sau, ta phải đi Bạch Ngọc Kinh. Sử thượng tối cường người ở rể 108 chương 1068 thời khắc tối hậu. Cơ Tuyền công chúa đi, nàng mang đi mấy ngàn người, vẫn là mang theo vô cùng mê man đi. Nàng còn mang đi một nhóm tuyết điêu, thế nhưng sóng siêu âm phi hành thú một con cũng không có mang đi. Bởi vì tuyết điêu quân đoàn không có áp mộng thạch trang bị. Cương nhất mang đi trên vạn người, mặc dù hắn không biết mục đích ở đâu trong, nhưng hắn ít nhất biết mục đích là cái gì, chính là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Mà Cơ Tuyền công chúa mang đi cái này mấy ngàn người ra biển thời điểm, căn bản liền đi đâu trong cũng không biết. Trầm Lãng cho Huyền Nàng 10 chiếc thuyền. Hơn nữa toàn bộ đều là buồm thuyền lớn, đồng dạng là bởi vì không có thượng cổ hạch tâm, không có bất kỳ áp mộng thạch trang bị, vốn là có thể cho Huyền Nàng động cơ đốt trong chiến thuyền, nhưng về sau vẫn là thôi, bởi vì hành trình thực sự quá xa, xa tới Trầm Lãng cùng Cơ Tuyền tại địa đồ trên cũng không tìm tới. Nếu như là động cơ đốt trong lời nói, đi đâu trong bổ sung nhiên liệu tái kiến, hy vọng còn có thể tái kiến. Trầm Lãng phất tay một cái, Cơ Tuyền công chúa hạm đội ly khai bến tàu, hướng đông phương hướng đi, hướng không biết mịt mờ biển rộng đi. Nàng một mạch nhìn lục địa phương hướng, nhìn cố thổ phương hướng gần trăm dặm về sau, đã hoàn toàn nhìn không thấy lục địa. Phạm vi nhìn bên trong toàn bộ là mịt mờ vô tận hải dương. Cơ Tuyền công chúa cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống. Nàng cho tới bây giờ cũng không có đã khóc, mà lần này lại khóc. Đông phương thế giới là của nàng cố thổ, Đại Viêm đế quốc là của nàng cố thổ. Tan quan tâm nàng tuyệt đại bộ phận đều không ở Viêm Kinh, thế nhưng dù sao nàng biết ra ở nơi đó. Công chúa điện hạ, ngài không cần thương tâm, hoàng đế bệ hạ tuy là băng hà, thế nhưng thái hậu vẫn còn thái tử. Không được, Cơ Hiền Vương vẫn còn, cho nên ngài ra cũng vẫn còn ở Viêm Kinh. Tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ hội tuần hoàn thượng cổ truyền thống, sẽ không đối với chúng ta Khương thị đuổi tận giết tuyệt.

Sử thượng tối cường người ở rể 108 chương 1069 bất tử bất diệt cầu vé tháng trong thư phòng. Chỉ có Cơ Hiền cùng Khương Giá hai người. Tin tưởng Viêm Thân Vương cũng cảm giác được này cổ phi thường đặc thù bầu không khí, nhất trùng sơn vũ dục lai khí thế đáng sợ. Khương Giá nói cha ta phản hồi nộ triều thành Cơ thì lo lắng ta sẽ trở mặt đối với ngươi nhóm trảm thảo trừ căn. Cơ Hiền dập đầu nói bề tôi vạn vạn không có ý niệm này. Khương Giá nói. Cha ta làm cho Cơ Tuyền công chúa viễn phó hải ngoại. Đây là bảo hộ nàng hắn làm cho Cơ thị phần lớn người như trước ở lại đông phương thế giới. Khẳng định cũng có hắn cách nghĩ thế nhưng hắn phản hồi nộ triều thành phía trước. Theo ta nói câu nào. Nói hắn có thể sẽ thua thiệt đại viêm tiên đế một cách nhân tình. Cho nên phải để cho ta tiếp làm hết sức bảo vệ các ngươi. Viêm Thân Vương. Ta niên kỷ còn nhỏ. Cha ta có mấy lời. Ta cũng nghe không hiểu. Nhưng lời của hắn ta nhất định sẽ nghe nghe hiểu được ta sẽ đi làm. Nghe không hiểu ta cũng sẽ đi làm. Cơ Hiền trọng trọng gõ thủ bề tôi tạ ơn bề hạ long ăn. Trầm Lãng một thân một mình phản hồi nộ triều thành. Hơn nữa còn là cưới đại siêu trở về. Thất Lạc Yêu Mẫu, ngươi còn không lộ ra chân diện mục cùng ta gặp mặt sao? Trầm Lãng cười nói. Ngoài khơi lên. Nước biển lại một lần nữa ngưng tụ trở thành một uyển chuyển thân thể. Thất Lạc Yêu Mẫu như trước dùng cái này hình thái cùng Trầm Lãng gặp. Trầm Lãng nói, xem ra, ngươi là thật xấu a. Thất Lạc Yêu Mẫu nói. Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ. Ngài kêu gọi ta xuất hiện. Chính là vì chuyên môn châm chọc chế nhạo ta sao? Trầm Lãng lắc đầu nói. Không phải. Không phải. Tiếp đó. Hắn cười nói. Thất Lạc Yêu Mẫu. Giữa chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Đi qua tuế nguyệt. Phi thường cảm ơn ngươi trợ giúp. Này mới khiến ta thành công đánh bại đại viêm hoàng đế. Hoàn thành thiên hạ không thủ mục tiêu. Thất Lạc Yêu Mẫu nói thiên hạ không thù cảm giác thế nào? Trầm Lãng nói, vô tận than thở. Xách xách xách. Thất Lạc Yêu Mẫu nói quá dối trá, có nhất chủng nam nhân tiến nhập hiền giả trạng thái dối trá. Trầm Lãng cười nói, xem ra ngươi hiểu được rất nhiều a. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, bẩn thỉu tâm lý xem nhiều lắm, gì đều hiểu. Trầm Lãng trầm mặt khoảng khắc. Chọn nửa phần chung về sau. Hắn mở miệng nói. Thất Lạc Yêu Mẫu, ngươi đi đi, mang theo ngươi người ly khai. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, ai nhà nhà, quả nhiên là nhân loại đất nước hoàng đế a, có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Hiện tại ngài thành công thống nhất nhân loại quốc độ, không được sắc phong ta cái thân vương gì gì đó. Trầm Lãng nói, được a, ngươi muốn cái gì? Ta sắc phong cho ngươi cái gì? Toán đi. Thất Lạc Yêu Mẫu nói. Ta là Thất Lạc đế quốc người. Tiếp thu ngươi đông phương đế quốc sắc phong toán chuyện gì xảy ra coi như ngươi không mở miệng đuổi người. Ta cũng sẽ đi bây giờ ngươi đã đại hoạch toàn thắng. Chúng ta không còn có lý do đứng ở đông phương đế quốc lãnh địa. Ta có thể nhớ ý rõ rõ ràng ràng chúng ta giới hạn. Ta một mực chờ ngươi trở về cáo biệt. Cáo biệt xong. Chúng ta trở về ma ruộng đại tam giác. Trầm Lãng khàn khàn nói, vậy. Cũng đừng trở về ma ruộng đại tam giác. Đi ma ruộng đại tam giác về sau. Mang theo ngươi hết thầy Thất Lạc đế quốc hậu ruộng. Rời đi xa xa. Thất Lạc Yêu Mẫu biến sắc, run rẩy nói có ý tứ. Trầm Lãng bệ hạ, không đến mức như thế trở mặt. Ma ruộng đại tam giác từ đầu tới đuôi. Đều không thuộc về đông phương đế quốc. Tan quản nó khoảng cách các ngươi tương đối gần. Nhưng là chúng ta Thất Lạc đế quốc mở ra tới. Chẳng lẽ ngươi này thì muốn trở mặt. Đem chúng ta triệt để khu trục trở về phương Tây Hải vực đâu? Trầm Lãng không có mở miệng. Chỉ là lặng lặng nhìn Thất Lạc Yêu Mẫu. Thật xin lỗi, ta sai. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, ta biết, ngài không phải là người như thế. Bất quá ta cho tới nay đều là như vậy khắc nghiệt. Trầm Lãng nói, ma ruộng đại tam giác, không an toàn thậm chí. Chúng ta đã biết bên trong thế giới hết thảy địa phương. Cũng không an toàn ngươi mang theo Thất Lạc đế quốc hậu rồi cố gắng hết sức đi tới xa nhất. Bí ẩn nhất. Tất cả mọi người không tìm được địa phương. Thất Lạc Yêu Mẫu run rẩy nói, xảy ra chuyện gì? Tình Trầm Lãng nói, ngươi xem cái này thiên. Thất Lạc Yêu Mẫu ngẩng đầu nhìn thiên, đại tuyết lại lưu loát bay xuống. Lại tuyết rơi. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, các ngươi Nộ Triều Thành năm nay đông thiên đặc biệt lạnh. Trầm Lãng nói, Thất Lạc Yêu Mẫu, ngươi tín nhiệm ta sao? Thất Lạc Yêu Mẫu nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nói, ngươi là một kẻ cặn bã, thế nhưng ta tín nhiệm ngươi. Ta so với tin tưởng chính mình đều càng thêm tín nhiệm ngươi. Ở Thất Lạc quốc độ phế khư lên, ngươi liền biểu hiện ra đặc biệt ngốc bức khí chất. Hơn y cơ cảm tạ khích lệ. Trầm Lãng nói, ngươi đã tin tưởng ta, vậy đi, thừa dịp ta còn có thể vì ngươi nhóm kéo một đoạn thời gian, còn có thể vì ngươi nhóm tranh thủ cố gắng hết sức nhiều thời giờ, đi được càng xa càng tốt, đem hết thảy Thất Lạc đế quốc hậu duệ toàn bộ mang đi. Thất Lạc Yêu Mẫu run rẩy nói, ta, chúng ta còn có thể đi đâu trong thế giới này liền nhỏ như vậy? Như vậy còn có thể đi đâu trong thế giới này rất lớn, nhưng thế giới này lại rất tiểu. Trầm Lãng nói, ta không biết các ngươi có thể đi đâu trong, bằng vào các ngươi viễn cổ ký ức, đi càng xa càng tốt. Thất Lạc Yêu Mẫu cả giận nói, chúng ta còn có thể phi đến bầu trời sao? Coi như chúng ta có thể bay đến bầu trời, cũng vô ích ạ. Có người nên tìm đến chúng ta vẫn có thể tìm được chúng ta, nên đem chúng ta chém tận giết tuyệt vẫn sẽ chém tận giết tuyệt. Trầm Lãng lặng lặng không tiếng động, chính là nhìn nàng. Thất Lạc Yêu Mẫu trầm mặt một lúc lâu, nói, bệ hạ, đây là vĩnh biệt sao? Trầm Lãng nói, hẳn không phải là. Ta khát vọng tương lai còn có thể gặp được các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể còn sống. Như vậy tương lai ta lực lượng cũng sẽ lớn hơn một chút. Trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ mặt. Chỉ cần đừng toàn quân bị diệt, liền còn có hy vọng. Thất Lạc Yêu Mẫu run rẩy nói, toàn quân bị diệt vậy hẳn là lo lắng là ngươi Nộ Triều Thành, ngươi nhi tử, ngươi Đại Càn đế quốc, ngươi nhân loại đế quốc đi. Bọn họ so với chúng ta yếu hơn. Trầm Lãng nói, sẽ không biết. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, Vậy còn ngươi? Trầm Lãng nói, ta hy vọng còn có thể gặp được các ngươi, tương lai còn có thể lại một lần nữa kề vai. Thất Lạc Yêu Mẫu lại nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nhưng sau nàng nước biển ngưng tụ thân thể, triệt để đem Trầm Lãng bao vây lại. Nhớ kỹ ngươi nói, ta bệ hạ, ngươi muốn thực hiện cam kết của ngươi. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, ta mang theo mọi người đi, ta sẽ tuần hoàn viễn cổ ký ức, đi tìm một cách nhất địa phương bí ẩn giấu đi. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi hứa hẹn nhất định phải tới tìm chúng ta, nhất định phải, nếu không thì ta Thành Dược đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trầm Lãng nói, được, tái kiến. Thất Lạc Yêu Mẫu mang theo vô số phi ngư quân đoàn, còn có không trung thủy mẫu quân đoàn, phi trên không trung, tập thể hướng Trầm Lãng cáo biệt. Tái kiến bệ hạ, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nhưng về sau, Thất Lạc Yêu Mẫu mang theo những thứ này Thất Lạc quân đội đế quốc cực nhanh nam xuống, ly khai Nộ Triều Thành, cách xa Đông Phương đế quốc. Chờ phản hồi Ma Dược Đại Tam Giác về sau, nàng sẽ mang tất cả hải quái quân đoàn triệt để xa đi. Nộ Triều Thành cách đó không xa một cái hải đảo lên, Trầm Lãng rốt cuộc thực hiện hứa hẹn. Đối với Hỏa Thần Giáo Đại Tế Sư Xe Ly hứa hẹn, tan quản đã muộn đã nhiều năm. Bệ hạ, ta đây là nghìn năm chờ một hồi sao? Xe Ly Đại Tế Sư che bụng của mình nói, ta có thể cảm giác được có một tiểu sinh mệnh đang nổi lên. Trầm Lãng nói, ngươi quá khoa trương, coi như phi cũng không có nhanh như vậy. Xe Ly Đại Tế Sư hôn nhất khẩu Trầm Lãng nói, ngươi không hiểu, đây là chúng ta trực giác của nữ nhân. Trầm Lãng nhìn trong mắt của nàng, nhưng sau cười nói, đi đi, phản hồi phương Tây thế giới, phản hồi Hỏa Thần Giáo, nói cho các ngươi biết giáo chủ mang theo Hỏa Thần Giáo mọi người xa chạy cao bay, đi được càng xa càng tốt, càng xa càng tốt, tốt nhất đi một cách vĩnh viễn không tìm được địa phương. Xe Ly Đại Tế Sư ánh mắt tức thì biến được bi thương đứng lên, ngưng mắt nhìn Trầm Lãng, đầy đủ một lúc lâu nói. Được. Tuân mệnh. Ta bệ hạ. Trầm Lãng nói, ngươi không hỏi tại sao không không hỏi. Xe Ly Đại Tế Sư nói, chúng ta là một cái thần thần thao thao thế lực. Cho nên ở một phương diện khác lên, cảm ngộ được so với phổ thông nhân loại sớm hơn một chút đối mặt tai vạ đến nơi. Cũng thoáng nhạy cảm một ít, ta chỉ hỏi một câu. Bệ hạ, chúng ta hỏa thần giáo có phải hay không gặp rắc rối sông đại hỏa không có? Trầm Lãng nói, có thể tất cả đều là tất nhiên, có một số việc tình như quả nhất định phải phát sinh. Cái kia có thể sớm phát sinh so với muộn phát sinh càng tốt hơn. Đi đi. Đi đi. Ta vì ngươi nhóm chuẩn bị 8.000 con tuyết điêu. Cái này không sai biệt lắm cũng là ta đủ khả năng. Xe Ly Đại Tế Sư chợt ôm lấy Trầm Lãng. Run rẩy nói. Ta đây mấy năm phấn đấu. Chính là vì trong chớp nhoáng này tiếp ta lại muốn phấn đấu mấy năm tài năng đổi về tiếp theo trong nháy mắt. Kế tiếp cùng ngài ôm trong nháy mắt Trầm Lãng nói. Đừng như vậy. Ta nhưng là người có vợ. Ta đây cá nhân nhất đứng đắn. Tuyệt không thể ở bên ngoài làm càn rỡ. Phúc đâm. Xe Ly nhìn không được cười lên một tiếng ở Trầm Lãng khóe miệng hôn một cái. Nhưng sau nước mắt tuôn ra. Bệ hạ. Chúng ta hỏa thần giáo biết dùng hết tất cả nỗ lực. Trốn đi. Tìm được một cái không có ai biết địa phương giấu đi. Nhưng sau liều mạng phát triển tất cả. Hết sức có khả năng mà cường đại lên. Xe Ly run rẩy nói. Thế nhưng ta cũng xin ngài bằng lòng ta một cái yêu cầu. Xin ngài tương lai. Nhất định phải tới tìm chúng ta. Chúng ta thật hội đem hết khả năng cường đại. Chúng ta tương lai nhất định sẽ lại một lần nữa trở thành ngài trợ lực. Được Trầm Lãng nói, ta nhớ kỹ, mặt khác có một nhóm người, ngươi cũng cùng nhau mang đi. Ta không đi, ta không đi, ta không đi. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi gào thét. Là Trầm Lãng bộ hạ thiên tài nhất Đường An đại học sĩ, đây tuyệt đối là một cái khoa học quái tài. Xe Ly Đại Tế Sư vội vàng mặc tốt quần áo, đồng thời hầu hạ Trầm Lãng mặc quần áo. Hai cái người đi ra trứng bồng. Đường An đại học sĩ quỳ xuống trên dập đầu nói. Trầm Lãng bệ hạ. Vì sao phải để cho chúng ta đi a? Ngài tuy là cướp đoạt thiên hạ. Mặc dù không có địch nhân. Nhưng thượng cổ văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật con đường. Chúng ta chỉ là mới vừa bắt đầu đi thông mà thôi á. Chúng ta chỉ là thu được rất nhỏ thành tựu. Còn có to lớn không biết chờ chúng ta. Còn có càng vĩ đại thành tựu chờ chúng ta đi chinh phục. Ngài vì sao phải khu trục chúng ta á? Trầm Lãng nói. Không phải khu trục. Là bảo vệ tương lai ta sẽ phi thường cần các ngươi lực lượng. Ta không thể lại đem ngươi nhóm ở lại đông phương thế giới. Nếu không sẽ có ngập đầu chi tai họa, ngươi tiếp theo hỏa thần giáo cùng nhau đào tẩu. Cùng nhau rút lui. Thế nhưng không xa đình chỉ dò xét tìm văn minh khoa học kỹ thuật cùng áp mộng thạch văn minh đường. Nhớ ký chúng ta hủy diệt ngày kế hoạch. Nhớ ký chúng ta lý tưởng. Chinh phục tinh thần biển rộng đợi được các ngươi chân chính nắm giữ cái thế giới này tối cao lực lượng. Thế giới này mới hội chân chính thuộc về các ngươi. Thuộc về chúng ta. Khoảng khắc sau 8.000 con tuyết điêu quân đoàn bay lên trời. Hướng phương Tây thế giới hỏa thần giáo phương hướng bay đi, mang đi tất cả học sĩ. Mang đi tất cả Uzani. Chi này không trung quân đoàn. Che khuất bầu trời. Trùng trùng điệp điệp thế nhưng khoảng khắc về sau. Sẽ thấy cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Nên đưa đi toàn bộ đều đưa đi. Trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ mặt. Hy vọng ngọn lửa không thể tắt. Cương nhất đại hiếp tử, tả từ thiên nhai hải các. Hỏa thần giáo cơ tuyền thất lạc yêu mẫu hải quái quân đoàn. Ngũ cái thế lực toàn bộ đều đưa đi. Những thứ này ở Trầm Lãng nhãn chung đều là tương lai hy vọng hỏa chủng. Sau đó, hắn cùng Ninh Nguyên Hiến, cùng người nhà cáo biệt về sau. Trầm Lãng tự muốn chuẩn bị bắc lên. Đi Bạch Ngọc Kinh. Đi gặp hắn mẫu thân. Sử thượng tối cường người ở rể 108 chương 1070 đổ nát nổ triều thành. Thiên đường trang viên bên trong. Nhạc quốc thái thượng vương Ninh Nguyên Hiến ngồi ở trong xe lăn mặt ngủ gật. Phía dưới một đám con nít ở chơi đùa, bây giờ hắn cũng tuổi gần thất tuần.